Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Nơi nào đều có ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhâm lộ lộ thật đúng là không để cho lý trí cùng quá lâu. Lý Thiếu, khanh khách, chúng ta đến nha, ngươi tìm người đâu nha. Nhâm lộ lộ khí chất lẳng lơ lộ ra ngoài thanh âm. Từ trong điện thoại di động truyền tới, Lý Trí cười đem số phòng gõ nói cho đối phương biết. Sau đó cúp điện thoại, hắn đến muốn xem. Nhâm lộ lộ có thể đem đường nào đại lão mời đi theo. Cửa phòng VIP mở ra. Lý Trí ngồi ở chủ vị, nhưng một chút muốn khởi tới đón tiếp ý cũng không có. Cười mỉa nhìn từ bên ngoài người tiến vào. Nhâm lộ lộ trang điểm lộng lẫy cái đầu tiên đi vào. Nhìn Lý Trí cười duyên nói liền một câu. Lý Thiếu, đã lâu nha. Hề hề. Lý Trí cười hai tiếng, sau đó ở nhâm lộ lộ phía sau đi vào là một người trẻ tuổi. Tuổi tác không phải rất lớn, nhưng là đầu ngang rất cao. Trên mình vậy cổ tử vênh váo hống hách dáng điệu, xa xa là có thể trông đến ngươi. Bất quá nhìn có mấy phần lạ mặt, Lý Trí trước kia hẳn không có gặp qua. Vị này đoán chừng chính là nhâm lộ lộ mời tới nhất có phân lượng một vị. Ngươi chính là Lý Trí à? Rất trâu sao? Mở miệng câu nói đầu tiên chính là tràn đầy con nhà giàu mùi vị. Vậy vậy, toàn cầu thứ ba cũng chưa có xếp hạng. Cùng ngươi so, nhất định là muốn trâu như vậy một điểm nhỏ. Hê hê, Lý Trí cười không để ý chút nào đáp một câu. Người ngạo mạn nhiều, nhưng là Lý Trí không sẽ quan tâm loại này dựa vào bố mới người ngạo mạn. Hắn thân phận bây giờ đã không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ngươi trâu bò ép phải, nhưng là bố ngươi ngạo mạn, chỉ có thể nói rõ ngươi mượn bố ngươi quang. Lý Trí liền Triệu Tứ Hải cũng dám cứng rắn oán hận, chút nào không hàm hồ. Nói cách khác, Triệu Tứ Hải người cấp bậc này, hắn cũng dám tiến lên thử đi xuống nhỏ đồng lứa, hắn cũng không để ở trong lòng. Không phải Lý Trí bành trướng, là xác định vị trí bất đồng. Trước kia Lý Trí chính là loại này dựa vào bố ngạo mạn mà nghiêu bức người. Nhưng là bố không có, không người đang chống đỡ. Hắn là cái gì? Chó má đều không phải là. Chỉ có mình nghiêu bức lúc này mới tính ở trên chân chính ngạo mạn. Núi dựa núi sẽ ngã, cho nên không người dựa được. Chỉ có mình. Dĩ nhiên loại này đạo lý không thấy được người người sẽ hiểu. Cần một thân thể con người ngộ mới được. Ngươi đặc biệt gõ, Đại Thiếu chừng hai mắt liền muốn mắng lên. Bất quá trực tiếp bị Lý Trí cắt đứt. Cười nói, ai, ngươi trước đợi một hồi. Chúng ta từng cái một tới. Nhiều người như vậy đâu. Tổng nên trước ta tự giới thiệu mình một chút đúng không? Ngày hôm nay chủ yếu là ta cùng nhâm lộ lộ cái này đồ đê tiện ân oán giữa. Cùng những người khác đều không quan hệ quá lớn. Đúng không? Nếu là ai thật muốn thay nàng ra mặt, vậy ta cũng phụng bồi tới cùng. Bất quá đây, người tới là khách, có lời gì? Chúng ta cũng từ từ nói không phải. Đừng có gấp à, ngồi xuống, cũng ngồi xuống trước. Người phía sau, có Lý Trí biết. Cũng có nhìn quen mắt, có hai cái thậm chí là trước kia Lý Trí thấy, cũng phải ngưỡng vọng cái loại đó. Nhâm lộ lộ quả thật đem mình lên cao liền không thiếu. Vòng cũng càng rộng, cũng vậy, giống như nàng phụ nữ như vậy. Hình dáng vóc người cũng không tệ lắm, bỏ ra được cởi quần bồi ngủ. Hơn nữa sau lưng còn có một đám oanh oanh yến yến em gái. Không thể nói thấy một cái cấu kết với một cái. Vậy cũng không sai biệt lắm. Người đàn ông mà, ai còn không thương tốt cô gái đẹp. Đối với loại này vỏ bọc đường đạn đại bác, có thể ngăn cản người đàn ông thật đúng là không mấy cái. Nhất là loại này dựa vào nửa người dưới ăn cơm đại thiếu cửa. Ban đầu lúc này Lý Trí không trả cùng nàng đều có một chân sao? Dĩ nhiên, đoán chừng khi đó. Nhầm Lộ Lộ còn không giống bây giờ chơi như thế hung. Một ít địa phương coi như thật xiết, nên giả trang thanh thuần lúc này cũng biết giả bộ một thanh thuần cái gì. Bây giờ sao, đừng nói thanh thuần, không lãng liền coi là tốt. Lại là ngươi, Phương Quả Hương nhìn ngồi ở chỗ đó lý trí, ánh mắt đi đại bên trong trợn mắt nhìn chừng, tức giận hỏi. Làm sao ở địa phương nào cũng có thể thấy ngươi nha? Lý Trí nhìn nàng, nhún vai một cái, cười khổ nói, cái này ta nào biết, Phương đại tiểu thư ngươi sẽ không là thích ta chứ? Có đôi lời ta có thể trước nói ở trước mặt, ta người này bình thường, thích người đẹp, nhưng đối với nam nhân bà không nhiều hứng thú lắm. Đi cái đầu ngươi, Phương Quả Hương trực tiếp về hắn câu. Lý Trí cười nói, ta cũng đi ngươi đại gia, làm sao chuyện gì ở trên đều có ngươi à, ngươi gì út đi. Ngày hôm nay Phương Quả Hương ăn mặc càng xu hướng với trung tính, đây cũng là nàng trước sau như một phong cách, chẳng qua là không biết hắn làm sao cùng Nhâm Lộ Lộ đám người này lấy một khối đi. Ngươi quản đâu, Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, nhìn xem Nhâm Lộ Lộ, lại nhìn một chút Lý Trí. Cao mày nói, trời ạ, hai người các ngươi sẽ không cũng có một chân chứ. Cùng nàng, Lý Trí cười lắc đầu nói chính xác là lấy trước có một chân, chí ít trước kia còn là một xe con, bây giờ đều đã thành xe buýt. Ta người này kiểu cách, mở thói quen xe riêng, ngươi để cho ta lách xe buýt, đây không phải là khó khăn là ta sao? Nhầm Lộ Lộ nghe Lý Trí mà nói. Trên mặt một hồi xanh mét, nhưng là cũng không có lập tức phát tác. Nàng ngày hôm nay mời tới người đều là trọng lượng cấp nhân vật, còn cũng không tin Lý Trí đoạn này thời gian không gặp có thể biến thành tôn hầu tử. Phương tiểu thư, chị biết hắn. Nhầm Lộ Lộ nhìn Phương Quả Hương hỏi. Phương Quả Hương nhíu mày lại, gật đầu nói, biết, làm sao không nhận biết, đúng không Lý Trí Lý đại thiếu gia? Lý Trí cười nói, đúng, ta cùng Phương đại tiểu thư làm sao sẽ không nhận biết đâu. Ân ân oán oán chung vào một chỗ, ba ngày ba đêm cũng không thấy được có thể nói rõ ràng đâu. Cái đầu tiên đi tới chuẩn bị mắng Lý Trí người tuổi trẻ, vừa nghe Lý Trí nói ra Phương Quả Hương gì út cái này hai chữ tới, không biết nghĩ đến cái gì, miệng ngược lại cho nhắm lại. Mình tìm cái ghế ngồi xuống, những người còn lại bên trong, còn có một cái là Lý Trí rất quen, Lý Trí bạn gái trước, Triệu Minh Nguyệt, Triệu Tuyết Oánh cháu gái ruột, Triệu Tứ Hải cháu gái ruột. Bất quá nàng không cùng Lý Trí chào hỏi, Lý Trí cũng không có phản ứng nàng. Triệu Minh Nguyệt bên người có cái người đàn ông, dáng vẻ hoàn thành, không biết là không phải bạn trai nàng. Lý Trí đã sớm cùng Triệu Minh Nguyệt chia tay, đối với nàng có bạn trai hay không, cũng không như vậy quan tâm, người ta có bạn trai, cái này không cũng rất bình thường sao, người đàn ông người phụ nữ đều là người, hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành, ban đêm đều có nhu cầu, người đều tới đông đủ đi. Nhâm tiểu thư, chị tới nơi này ngồi. Lý Trí chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi. Cười nói, 20 người bàn lớn, một nửa người đều ngồi ở liền Lý Trí đối diện, Nhâm Lộ Lộ mang tới 8-9 người, bất quá cũng cùng nàng vậy, tuổi không lớn lắm, lên số tuổi không có một người, hoặc giả là nàng cảm thấy, Lý Trí cũng là người tuổi trẻ, không cần những đại nhân vật kia ra mặt đi. Nhâm Lộ Lộ khóe miệng lộ ra tơ nụ cười giễu cợt, cười duyên nói, hảo nha, đi bộ thời điểm cái mông không nên quá vặn, do qua mà không đạt tới. Ở Lý Trí xem ra, Nhâm Lộ Lộ chính là loại chuyện này. Cái mông càng ngày càng lớn cũng không thấy sẽ cho người cảm thấy càng ngày càng hấp dẫn. Người nếu đều đến đông đủ, vậy trước tiên mang thức ăn lên đi. Có lời gì đợi một hồi nói, chúng ta uống rượu trước. Ta người này gần đây phúc hậu, hề hề. Các vị đang ngồi, có người biết ta, có người không nhận biết ta. vậy ta trước hết giới thiệu một chút. Ta họ Lý, Lý Chí. Lý Chí cười nửa câu đầu là đối với khách sạn Tinh Nguyệt Loan phục vụ viên nói. Nửa câu sau nói là cho tại chỗ người nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyencv.com/nsa-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.